Luân hồi nhạc viên, chương 1627, thiếu nữ, người hách đã đến sổ sách. Góc truyện audio.com, chương 12, thiếu nữ, người hách đã đến sổ sách. Tosaka Jin vừa đi ra gian phòng cách vách liền lại bị Tô Hiểu kéo trở về, bóc ra cũng trao đổi lệnh chú này loại sự tình, tại dĩ vãng chén thánh chiến tranh bên trong tuyệt không cho phép, thánh đường giáo hội sẽ không đồng ý, ma thuật hiệp hội cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng lần thứ 5 chén thánh chiến tranh là cái lệ riêng, bởi vì kia hai cái đại thế lực đối với lần này chén thánh chiến tranh không hứng thú. Mấy phút đồng hồ sau, có chút hư thoát, Tosaka Jin theo phòng bên trong đi ra, nàng liếc nhìn tay bên trên hai cái lệnh chú, lại cảm giác kia mạnh đến làm cho người ta xấu hổ anh linh, nàng thở dài một cái, nàng rất muốn nói, dưa hái xanh không ngọt. Nhưng mà Tô Hiểu căn bản không quan tâm dưa ngọt không ngọt, hắn chỉ cần bẻ xuống là được rồi. Ma thuật tam đại gia tộc một trong Tosaka nhà độc nữ, hiện tại trở thành lần này chén thánh chiến tranh bên trong thế lực tối cường chi nhất, bởi vì, nàng gần như có 3 tên anh linh trợ giúp. Đột nhiên bật hét, Tosaka Jin rõ ràng có chút không thích ứng, nàng sờ sờ mơ u bàn tay bên trên lệnh chú, luôn cảm giác này đồ vật không phải chính nàng. Hai vị, hẹn gặp lại. Tô Hiểu cất bước đi ra Emiya nhà Tosaka Jin liếc nhìn anh linh Emiya, ý kia là. Chính ngươi bảo trọng, ta cũng rất bất đắc dĩ. Rất nhanh, phòng bên trong còn sót lại Emiya Shiro cùng anh linh Emiya xếp bằng ở thấp bàn gỗ phía trước cũng cho chính mình rót chén nước trà. Chúng ta sau đó phải làm thế nào? Emiya Shiro có chút mộng bức, sự tình phát triển quá nhanh, hơn nữa không có phụ đề, hắn tư duy có chút theo không kịp. Ta uống trà, ngươi ngày mai theo thường đi học là được rồi. Kia chén thánh chiến tranh, khách quan tới nói, có ngươi ma lực cung cấp về sau ta may mắn trở thành lần này chén thánh chiến tranh bên trong yếu nhất anh linh. A, Fuyuki thành phố, một tòa biệt thự cao cấp bên trong. Lão sư ta thật có thể không? Một đạo giọng nữ từ hắc ám bên trong truyền đến, thông qua ánh trăng mơ hồ có thể thấy được nàng mái tóc tím dài. Làm vì ta học sinh, người đương nhiên không có vấn đề, có nàng trợ giúp lần này chén thánh chiến tranh thắng lợi cuối cùng người chỉ thuộc về người anh. Thanh âm hùng hậu truyền đến, mà tại góc phòng nơi, đang đứng nhất danh nữ tính anh linh. Cùng lúc đó, Fuyuki thành phố phía nam đường phố bên trên, Tosaka Jin hai tay ôm ngực tiến lên, tựa hồ thực không có an toàn cảm giác. Saber, ngươi sẽ không đột nhiên cảm giác ta vô dụng, đổi lại một cái master đi. Hiển nhiên, Tô Hiểu đối với chén thánh chiến tranh hiểu rõ chi sâu, làm Tosaka Jin thực không có an toàn cảm giác, hơn nữa cái loại này đột nhiên liền mở ra treo cảm giác, làm nàng không có quá nhiều chân thực cảm giác. Thu hồi ngươi bị ép hại vọng tưởng chứng. Tô Hiểu chính thông qua tablet xem xét sắp tới bên trong tin tức Hoa Kỳ văn dị sự, từ đó tìm kiếm vi quy giả tung tích. Trước đó nghe ngươi nói, ngươi tham dự qua lần thứ 4 chén thánh chiến tranh, lần kia đến cùng ai thắng? Chén thánh thật có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng, không ai thắng, ai, không phải ai bên gia tộc thắng sao? Ngươi từ nơi nào được tin tức? Kotomin cha sứ nói như thế, hắn dù sao cũng là lần này chén thánh giám sát phương, có độ tin cậy thực cao. Nghe được Tosaka Jin lời nói, Tô Hiểu tay bên trên động tác nhất đốn. Vậy hắn không nói cho ngươi, là ai tại lão sư hắn lưng phía sau đâm một đao? Dùng cái kia thanh, đối sư bảo khí, cái gì, góc truyện audio.com. Tosaka Jin bước chân đột nhiên dừng lại, ngăn tại Tô Hiểu người phía trước. Là ai tại ta phụ thân lưng phía sau đánh lén hắn, đối sư bảo khí lại là cái gì đồ vật? Tosaka Jin kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nàng thông minh đã đoán được cái gì? Đừng cản đường, Tô Hiểu tay đè tại Tosaka Jin đỉnh đầu, đưa nàng thân thể cưỡng ép thay đổi đến phía trước cũng đẩy hạ nàng mềm mại lưng. Người đến cùng biết cái gì, nói cho ta. Vừa đi vừa nói, Tô Hiểu nhìn thấy Tosaka Jin biểu tình, mặc dù biết đối phương sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói, nhưng đã 89/10. Sự thật chứng minh kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ đối đầu lão âm tất về sau, căn bản không có phản kháng tư cách. Người phụ thân Tosaka Tokiomi là lúc trước ngự chủ chi nhất, thực lực tổng hợp xếp tại trước 4, anh linh thực lực xếp tại đầu não vị trí Archer trước cấp anh hùng vương Gilgamesh, cơ hồ là lúc trước mạnh nhất anh linh, điều kiện tiên quyết là hắn thu hồi ý nghĩ khinh địch. Đó là đương nhiên, Tosaka Jin nghe được Tô Hiểu nói lên nàng phụ thân, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, hơn nữa thực tự hào ưỡn ngực mứt. Nhưng mà người phụ thân có cái... Học sinh tốt cũng chính là Kotomin Kirei làm vì Kotomin Risei dòng dõi, hắn lúc trước đồng dạng là tham dự chén thánh chiến tranh ngự chủ chi nhất, đáng tiếc hắn thời vận không đủ triệu hồi ra anh linh có thể tính là lúc trước yếu nhất. Người phụ thân cùng Kotomin Kirei nguyên bản không phải quan hệ thầy trò, mà Kotomin Kirei phụ thân Kotomin Risei, chính là thượng nhất giới chén thánh chiến tranh giám sát phương, thánh đường giáo hội đại hành giả. Lão thần phụ Kotomin Risei đồng dạng khát vọng chén thánh, cho nên hắn để cho chính mình dòng dõi cùng người phụ thân Tosaka Tokiomi kết đế quan hệ thầy trò, từ đó đạt thành hợp tác, hai tên ngự chủ thêm hai danh anh linh, mặc dù là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng cũng tại lúc trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhàn tới không có việc gì, Tô Hiểu dự định câu lên Tosaka Jin khát vọng lực lượng căn nguyên, đó chính là thù giết cha. Làm sao ngươi biết những thứ này? Tosaka Jin chậm dần bước chân cùng Tô Hiểu sóng vai tiến lên. Bởi vì ta là lần trước chén thánh chiến tranh Berserker. À, ngươi, Berserker, Tosaka Jin mộng bức bởi vì Tô Hiểu thấy thế nào đều không giống như Berserker. Đây không phải mấu chốt, người phụ thân tại cùng Kotomin Kirei đạt thành hợp tác về sau, bọn họ sơ kỳ hợp tác coi như vui sướng, thẳng đến Kotomin Kirei thuyết phục người phụ thân anh linh Gilgamesh, chuyện sau đó rất đơn giản, một lần nào đó người phụ thân tặng cho Kotomin Kirei một cây đoàn kiếm, Kotomin Kirei chính liền dùng kia thanh đoàn kiếm từ phía sau lưng đâm chết người phụ thân, về phần kia thanh kiếm tung tích Kotomin Kirei tựa hồ lại tặng cho người nào đó. Tô Hiểu nói đến đây, Tosaka Jin đã bước không ra bước chân, bởi vì Kotomin Kirei tại nhiều năm trước đem kia thanh đoàn kiếm tặng cho nàng, điều kiện tiên quyết là nàng không đoán sai. Kia thanh kiếm, có cái gì đặc thù? Tosaka Jin cúi đầu, hô hấp có chút gấp rút, lưỡi rộng, chuôi kiếm bên trên tựa hồ khảm nạm một viên hồng ngọc. Tô Hiểu mặc dù không thực sự được gặp kia thanh kiếm, nhưng hắn lại có thể thông qua các loại tài liệu giải được về phần cùng Tosaka Jin lộ ra nguyên tắc tình báo, điểm ấy không có gì nguy hiểm, Tô Hiểu chiến lực hoàn toàn nghiền ép Tosaka Jin. Là Kotomin Kirei giết ta phụ thân, góc truyện audio.com, Tosaka Jin nội tâm nhận không nhỏ xung kích nhưng Tô Hiểu nói nàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Cho nên, ngươi chuẩn bị đi báo thù. Đừng suy nghĩ, ngươi bây giờ còn lâu mới là Kotomin Kirei đối thủ, hơn nữa đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cái này, ác liệt gia hỏa, Tosaka Jin có chút vô ngữ lấy đối, Tô Hiểu nói cho nàng cừu nhân giết cha là ai, nhưng lại sẽ không giúp nàng báo thù. Trên thực tế, Tosaka Jin mặc dù lòng tràn đầy lửa giận, nhưng nàng sẽ không bị cừu hận choáng váng đầu óc, nàng dù sao cũng là ma thuật sư, huống hồ nàng phụ thân là chết bởi chén thánh chiến tranh bên trong. Người phía trước nói sẽ giúp ta mạnh lên, muốn làm thế nào ta cũng không muốn bị một số cổ quái nghi thức biến thành quái vật. Dùng lệnh chú bên trong ma lực chiến đấu. Dùng lệnh chú ma lực chiến đấu. Tosaka Jin mắt trợn tròn, rõ ràng không biết đây là cái gì tao thao tác. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.